Hào hoa phong nhã, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Văn Bân vẫn cảm thấy chính mình rất ngốc, biết rõ ràng chuyện này không thể, nhưng vẫn là muốn đi thử một lần, đều là ở trong lòng ôm mỹ hảo ảo tưởng khô nên khi hắn phong trần mệt mỏi chạy về thành phố A, vừa lo lắng chạy tới nhà Lý Hạo, nhìn thấy tình cảnh này trước mắt hắn thật sự cảm giác mình đặc biệt ngốc. Trong tay cầm điện thoại di động kiểu cũ kia, trên mặt chính đang gọi điện thoại cho Lý Hạo. Nhìn hai người hôn môi, Vương Văn Bân cảm giác lạnh quá, lạnh quá. Cảnh tượng này quen thuộc, trước đây học trung học thời điểm hắn liền gặp được rất nhiều lần. Thật là tại sao hiện tại trái tim của chính mình cảm giác đau như vậy đấy. Nước mắt Vương Văn Bân chảy xuống. Rõ ràng đã sớm biết hai người bọn họ yêu nhau cỡ nào, chính mình vẫn cứ ôm ấp ảo tưởng. Cho rằng Lý Hạo thật sự yêu thích chính mình, nhưng mọi thứ đều là giả. Cùng Lý Hạo hẹn hò, Vương Văn Bân xưa nay có điều không hỏi hắn chuyện trước kia, chính hắn cũng không lưu ý chuyện trước kia của Lý Hạo, hắn chỉ muốn Lý Hạo bên người như vậy vẫn là tốt rồi. Thật là hiện tại thấy cảnh này, Vương Văn Bân cảm giác trái tim mình chảy máu. Nước mắt mơ hồ của Vương Văn Bân rớt xuống, nước mắt ấm áp chảy một đường liền trở nên lạnh lẽo. Muốn xông tới tách bọn họ ra, thật là lại không biết chính mình có cái lập trường đó không. Cuối cùng Vương Văn Bân xoay người, hồn bay phách lạc hướng trở lại. Cách chương.